BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là kẻ có đạo hạnh cao thâm, đứng trên mang sơn không xa, phóng tầm mắt tới cả tòa chùa miếu, liền có thể thấy phía trên chùa miếu, kim quang vạn trượng, Phật môn bảo địa, dạng người rực rỡ trong chùa ẩn dấu chí bảo Phật gia, yêu ma tầm thường nhìn thấy, đều là tránh không kịp, càng không cần nói. Tới đây hành hung Hán Vương một mình đi ra, cũng sẽ không sao. Nhưng mà, Vương Phi vẫn phân một phần thần thức, lưu ý Hán Vương bên kia. Hoa mai ngạo xương, chưa đựng hơi lạnh, ở trong rừng pha trà, cùng lão hữu tán gẫu, nhưng cũng nhả chí. Pháp như than thở không thôi, ngược lại không thấy thất vọng, để ấm rót trà, chậm rãi nói. Lúc Bần Tăng còn là đứa trẻ, ở chùa Nghiễm Bình xuất gia quy y cửa Phật, là một tiểu sa di. May mắn được quân thí chủ điểm hóa, mới hiểu thấu Phật Pháp, gọn gàng Phật duyên một chút. Chuyện cũ trước kia, tựa như chỉ mới ngày hôm qua thôi, trong nháy mắt, đã qua đi trăm năm. Hắn từ một tiểu sa di, trở thành một lão hòa thượng râu tóc bạc trắng, quân thí chủ lại mang dung nhân trước đây, gió nghi huyền lệ, lỗi lạc như gió xuân. Vương Phi cũng không kể công, chỉ cười nhạt nói, là do ngươi một lòng hướng về Phật giáo, mới có được thiện duyên. Pháp Như cũng không cùng nàng tranh luận, khuôn mặt hiền lành kia, lộ ra tầm nhìn nhìn thấu thế sự cùng siêu thoát. Thí chủ quá mức khiêm tốn, hắn một mặt nói, một mặt nhìn về phía Vương Phi, vừa nhìn đến, ánh mắt của hắn ngưng lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Vương Phi cũng không tránh né, mặc hắn nhìn xem, Pháp Như nhìn chăm chú, qua một lúc, hắn lắc đầu liên tục nói. Thí chủ tu hành chi đạo, từ lâu công đức viên mãn. Cần phải tiếp đón chi quang, thí chủ phi thăng lên giới, đứng hàng tiên ban mới phải, sao còn ở nhân gian, chịu nỗi khổ nơi trần gian này. Hắn lĩnh hội Phật Pháp 80 năm, ngày đêm khổ cực tu hành, không chốc nào lười biếng, cuối cùng cũng coi như thể ngộ sơ sơ, có thể nhìn thấy linh lực trên người Vương Phi mơ hồ có tư thế đột phá, tu hành lên nữa, liền thành tiên pháp rồi, tiên pháp cần dẫn độ tiên khí vào cơ thể, mới có thể tu hành. Tiên khí ở nơi đâu trên thế gian này? Vạn vật tu hành đến bước này, chính là thời khắc đột phá phi thăng. Nàng vì sao, còn ở thế gian này, Pháp Như đạo hạnh không cạn, nhưng kém xa Vương Phi, nhìn thấu hình tượng đã là miễn cưỡng, càng không cần nói hiểu thấu huyền cơ trong đó. Vạn vật nhập đạo, chính là vì trở thành tiên, quân thí chủ cũng là như thế. Nàng tu luyện 3.000 năm, từng ở trong chùa Nghiễm Bình tìm hiểu Phật Pháp. Một lần ngộ chính là 500 năm, trong lòng chỉ có đại đạo mà thôi. Đến bước ngoặt quan trọng, nhưng chẳng biết vì sao, lại còn trên thế gian, không được phi thăng. Chẳng lẽ gặp phải đại kiếp nạn khó có thể hóa giải? Pháp Như nghĩ mãi không ra, cũng biết mình mới chỉ sờ đến một bên đại đạo thôi, rất nhiều huyền cơ nhìn không thấu. Hắn cũng không suy nghĩ quá sâu, quay đầu nhìn về phía Vương Phi, đã thấy nàng cũng không làm khó dễ, cũng không phẫn uất. Trong thần sắc hờ hững cực kỳ. Vương Phi thấy hắn hiện tại đang nghi hoặc, liền mở miệng nói. Ta trần duyên chưa dứt, làm tiên, cũng không thể không trở lại trần gian lần bữa. Chỉ một câu này, liền khiến Pháp Như đề hồ quán đình. Vừa là trần duyên chưa dứt, Pháp Như cũng không truy hỏi nữa. Dù sao bất luận là người hay là yêu, luôn không muốn người ngoài hỏi đến việc tư. Đề hồ quán đình, ti hô quan đình, đề hồ dưới lên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Chỉ là một chuyện thành tiên, rất quan trọng, Pháp Như hảo ý nhắc nhở. Tiên duyên quý giá, thoáng qua liền qua, thí chủ chớ bỏ lỡ. Chờ Hán Vương từ trong rừng trở lại, Pháp Như đã đi mất, chỉ còn một mình Vương Phi. Ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, bưng chung trà, chậm rãi cạn trước. Cao Tăng rời đi, Hán Vương tự tại rất nhiều, nàng cao hứng đi tới, ngồi vào bên cạnh Vương Phi trên ghế đá. Từ trong ngàn cây vạn cây bụi hoa xuyên qua, nàng nhiễm một thân hương mai trở về, ngồi vào bên cạnh Vương Phi, hương hoa đặc biệt ngào ngạt. Vương Phi thoáng thi pháp, không chút biến sắc mà đưa hương hoa người nàng hóa đi. Hán Vương ngồi một lúc. Giơ tay kéo tay áo của nàng nói. A Giao, khát, chè xanh trong bầu nước đã hết, chỉ còn mỗi một chén trên tay Vương Phi mà thôi. Nàng đem chung trà truyền cho Hán Vương. Hán Vương vui mừng tiếp nhận, nhấp một ngụm nho nhỏ, hơi ấm vừa vặn truyền vào trong miệng, cũng không lạnh, cũng không nóng, mà lại vô cùng giải khát. Nàng cảm thấy yêu thích, lại cúi đầu uống một ngụm nữa. Trong rừng hoa mai dễ nhìn chứ, Vương Phi nói, chung trà còn đang bên môi. Hán Vương nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. Đẹp, Vương Phi cười như không cười nhìn nàng một chút, cũng không nói cái gì. Buổi chiều, hai người từ chùa Bạch Mã trở về, xe ngựa lộc cộc, chạy qua phố lớn rộng rãi. Hán Vương cất bước nửa ngày, có chút mệt mỏi, liền nằm trên gối Vương Phi, đóng mắt lại, rơi vào bên trong giấc ngủ ngắn nửa mê nửa tỉnh. Nàng một tay khoát lên gối Vương Phi, gối lên đầu, một tay kia theo thói quen, liền nắm lấy mép váy Vương Phi. Xe ngựa lay động, dù sao không bằng trên giường nhỏ thoải mái. Hán Vương thỉnh thoảng mở mắt tỉnh lại, buồn ngủ mông lung mà liếc mắt nhìn Vương Phi, tựa như nhìn thấy nàng mới có thể an tâm vậy, lại chợp mắt ngủ. Vương Phi thấy nàng ngủ không thoải mái, liền nhẹ nhàng ôm nàng qua đây. Hán Vương vẫn chưa mở mắt, nhưng lại như thanh tỉnh, chuẩn xác vòng lên eo Vương Phi, vùi đầu trong bụng nàng, tiếp tục say giấc. Hôm nay nàng mang khăn vấn đầu màu đen, bên trong lót một tầng da cáo êm dày, đội trên đầu, vừa tránh gió rét, lại có thể giữ ấm. Lúc này nàng nằm xuống, khăn vấn đầu liền cũng lấy xuống, để qua một bên. Mái tóc đen nhánh của nàng được búi lên, chỉ dùng dây buộc tóc buộc lại, không có xuyên châm. Vương Phi sờ cái gáy lộ ra bên ngoài của nàng, tóc buộc chặt rồi, vẫn trơn nhẵn mềm mại. Tóc của điện hạ rất mềm, mềm mại nhu thuận, tựa như con người nàng, đều là mềm mại thiện lương. Đại thần trong triều hạch tội nàng nhiều lần, nàng lại chưa từng ghi thù. Đằng Vương muốn đẩy nàng vào chỗ chết, mới sai Lý Thọ khởi binh, lấy danh nghĩa Hán Vương, bức triều đình giết Hán Vương. Sau khi sự việc được tra rõ, nàng tự nhiên tức giận một trận, liền cũng thông suốt. Đằng Vương liền nhốt vào thiên lao, chán nản đến cực điểm, trong lòng nàng nhớ tới việc này, sẽ không tha thứ, nhưng không đi bỏ đá xuống giếng. Hán Vương mơ mơ màng màng mà lên tiếng gọi A Giao, nắm lấy cổ tay nàng bên dưới di chuyển, đem lòng bàn tay nàng đưa đến gáy nàng ấy. Trong mắt Vương Phi là nhu tình cùng lưu luyến, nàng theo ý Hán Vương, khẽ vuốt ve gáy nàng ấy hai lần, Hán Vương liền say giấc. Lúc về đến phủ, Hán Vương vẫn chưa tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi nhìn canh giờ một chút, nếu như để nàng ngủ tiếp, buổi tối nên sẽ không ngủ được, liền gọi nàng dậy. Hán Vương còn buồn ngủ, xuống xe ngựa, đi theo phía sau Vương Phi, vừa mơ màng, vừa dụi mắt. Bữa tối vẫn còn chờ một lúc nữa, Hán Vương vào điện, ghé vào bên cạnh Vương Phi, thuận miệng hỏi. Ngươi đã gặp Pháp Như đại sư trước đó rồi, đã từng gặp qua. Hán Vương kinh ngạc, Vương Phi không phải vẫn luôn ở bên ngoài kinh thành sao? Nhưng nàng nghĩ lại, có thể là Pháp Như đã từng rời kinh thành, nhân tiện nói. Gặp khi nào, khi đó hắn liền lợi hại như vậy, vang danh khắp thiên hạ sao? Vương Phi cười cười, khi còn bé nhìn thấy, khi đó hắn vẫn chưa có tiếng tăm gì, mới xuất gia chưa lâu, mỗi ngày đều phải đến rừng đào sau chùa tưới nước. Cây đào sau khi lớn lên, cũng không cần tưới nước, nhưng tiểu sa di này không biết, như chăm sóc nuôi dưỡng hoa hoa vậy, tận tâm chăm sóc mỗi một cây cây đào trong rừng đào. Vương Phi nói khi còn bé, tất nhiên là Pháp Như khi còn bé. Hán Vương lại nghĩ Vương Phi khi còn bé, sau khi nàng nghe xong, qua loa suy nghĩ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhất thời lại không thể nói được không đúng chỗ nào, liền cúi đầu xoắn xuýt. Còn chưa chờ nàng rõ ràng, Vương Phi đột nhiên nói. Điện hạ bướng bỉnh cả một ngày rồi, buổi chiều nên cố gắng đọc sách, tĩnh tâm thôi. Hán Vương kinh ngạc, lúc này bỏ qua chuyện Pháp Như, biện giải cho mình. Ta không có bướng bỉnh, vẻ mặt Vương Phi chìm xuống, người nhiễm đầy hương hoa trở về, còn không bướng bỉnh. Nhiều cây mai như thế, sắc màu rực rỡ, một cây sát bên một cây. Lững thững trong rừng hoa, không cẩn thận liền chạm vào cành cây, tất nhiên là không thể thiếu nhiễm phải hương hoa rồi. Cây này không thể trách nàng được, Hán Vương oan ức, muốn lại biện giải, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Vương Phi không thích, nàng xỉu xuống, chỉ thấp giọng lầu bầu. Thật xấu, lại hung dữ với ta, dáng vẻ đáng thương như vậy, Vương Phi muốn cong khóe môi, rồi lại nhịn xuống. Hán Vương khi còn nhỏ vào học, cũng từng đọc kinh luân điển tịch. Trong đó không ít, nàng còn có thể học, nhưng nàng chí không ở chỗ này, mà điển tịch lại không thú vị, sau khi lập phủ, liền không chạm qua nữa. Buổi chiều, gian ngoài tẩm điện đốt đèn, Hán Vương ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ, trên án thư trước người, đoan đoan chính chính mà bày ra một quyển sách. Hán Vương nhìn chưa được vài dòng, tâm tư liền dao động. Cách đó không xa, Vương Phi đang làm xuân sam cho Hán Vương. Đây là bộ quần áo đầu tiên Vương Phi may cho nàng. Trong lòng Hán Vương ngóng trông, hận không thể lập tức có thể mặc vào. Ánh mắt nàng rời khỏi quyển sách, lén lén nhìn về phía Vương Phi. Vương Phi cúi đầu, trong tay cầm châm tuyến xuyên qua vải vóc, may ra mô hình quần áo. Hán Vương nhớ tới lúc nhỏ, mẫu thân cũng sẽ ngồi ở dưới cửa, có lúc liền ánh đèn hơi yếu, có lúc mở cửa ra, ngoài cửa sổ phồn hoa đầy đình, bà nhìn theo phồn hoa kia, một châm một đường mà may lên áo bào. Mẫu thân là nữ tử khuê các, châm tuyến nữ hồng, tất nhiên là thành thạo, nhưng nàng không nghĩ tới, Vương Phi cũng vậy. Nàng luôn cảm thấy Vương Phi ôn nhu, nhưng ôn nhu này hiển nhiên không ôn nhu của nữ tử khuê các khác, nàng khí độ cao hoa, điềm đạm tự nhiên, tựa như không thể hòa vào thế gian này, tách khỏi tục vật. Hán Vương nhìn đến mê mẩn, Vương Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau, Hán Vương cả kinh, vội vã cúi đầu, làm ra tư thế khắc khổ học hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giả vờ quá mức không giống, một trang sách kia, cả đêm hạ xuống, liền chưa lật qua. Vương Phi cười nhạt, cũng không đâm thủng, thuận theo nàng ấy đi. Sách sử vô vị, không bao lâu, Hán Vương tinh thần lại rời đi, lặng lẽ nhìn Vương Phi. Thân áo bào của mẫu thân kia, là thay quân phụ làm, khi đó cha đã không còn đến gặp các nàng thường xuyên nữa. Mẫu thân làm xong áo bào, từ đầu mùa xuân tới tháng đầu hạ, vẫn còn đang ở bên trong tẩm điện. Mẫu thân lại cũng không ngoài ý muốn, cũng không thất vọng, tựa như đã sớm ngờ đến tình huống này. Nàng khi đó không rõ, vừa biết rõ là uổng phí thời gian, cần gì phải gian lao một hồi. Mẫu thân nói, phàm là nữ tử hữu tâm, đều sẽ muốn trên thân thể người kia có một thứ do mình tự làm. Hắn không muốn, cho ta, nhưng là ao ủi. Hán Vương nhớ tới lời này, trong lòng nong nóng, con mắt cũng thuận theo trở nên sáng ngời. Nàng đứng dậy, chậm rãi đi qua, Vương Phi thấy nàng lại đây, liền đem châm tuyến để lên bàn nhỏ, nắm lấy tay Hán Vương, đưa nàng đến bên cạnh. Điện hạ mệt sao? Hán Vương lắc lắc đầu, đến gần một chút, nói. Không mệt, muốn Vương Phi ôm một cái, lại làm nũng, Vương Phi nở nụ cười, ôm nàng, mùi hương trên người nàng, khí tức ấm áp, Hán Vương không chịu buông ra, vùi đầu lên vai nàng. À Giao, ta còn muốn một thân hạ sam, trong vương phủ có rất nhiều tú nương, áo bào của nàng, đều mặc không hết, có thể do nghĩ đến câu nói kia của mẫu thân, nàng liền muốn Vương Phi tự tay may. Vương Phi cười ôm lấy thân thể nàng, được, chờ mùa xuân qua đi lại làm hạ sam cho điện hạ. Hán Vương liền rất cao hứng, nàng cong môi cong mắt, lại nhớ ra cái gì đó, vội hỏi. Chỉ một bộ, may quần áo vô cùng tinh tế, nàng sợ Vương Phi mệt mỏi. Vương Phi sao lại không rõ ý của nàng, thuận theo nàng nói. Được, chỉ một bộ, Hán Vương lúc này mới coi là thật hân hoan, Vương Phi ôm lấy nàng. Lại cảm thấy thân thể nhỏ bé dưới lòng bàn tay lại lớn hơn một chút, vẫn mềm mại như cũ, làm người ta thương yêu không dứt. Cách chương.